Sếp Acabon, tập thứ 113. Trưa hôm đó, theo chỉ thị của Ness, Lay và Kevin đi trước, lái xe trở lại đại bản doanh cũ ở gần Lexington để thu dọn đồ đạc lần cuối. Lúc Lay đứng lên, Malone chặn ngay cửa hỏi, chú mày nghĩ có nên đem theo một vài người trong toán cho chắc ăn không? Lay nhún vai, không, hơn nữa tôi cho nhân viên về nhà nghỉ để chuẩn bị cho tối nay rồi. Malone lắc đầu. Ê, lính của chú mày muốn làm gì thì làm. Tao chỉ nghĩ kỹ vậy thôi, bởi vì hồi sáng này nhìn cặp mắt của thằng Frank, tao biết nó đang âm mưu một chuyện gì khủng khiếp lắm. Dù mẹ, tao chẳng thích cặp mắt đó chút nào hết. Lay cười. Đàn anh nhìn ai cũng thấy có âm mưu hết, mặt thằng khốn đó lúc nào lại chẳng như vậy. Ê, nhớ cẩn thận đó. Cảm ơn đàn anh, để rồi á, tôi sẽ cẩn thận. Thông, mình đi đi. Mình á, còn phải về sớm và còn có nhiều chuyện để làm tối nay nữa. Tom Kevin đứng lên, không hiểu sao Gary Malone lại tiến ra đưa tay bắt lấy tay Tom Kevin. Ê, cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn vô cùng. Kevin nhún vai, nhìn Malone bằng cặp mắt khó hiểu. Ẩn với nghĩa cái gì? Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho các ông. Malone nhìn vào mắt Kevin và chợt nhớ lại, mình đã nhìn thấy đôi mắt này cách đây không lâu ở đại bản doanh cũ, nơi Kevin thường đứng nhìn sang trụ sở của Carbon bằng cái viễn vọng kính, cặp mắt như muốn nói một điều gì lạ lùng mà Malone thì mờ mờ nhận biết chứ không có thể hiểu được. Thầy đổi hỏi, ê, đó là tất cả những gì ông có thể làm được cho chúng tôi. Kevin trả lời tự nhiên, phải, đó là tất cả. Malone quay nhìn Ness, ra dấu chàng không hiểu cái câu nói này ngụ ý gì. Tại sao lại đó là tất cả? Bộ hắn muốn bỏ tụi mình đi sao kìa? Nhưng Ness không để ý đến lời nói của Kevin, đầu óc chàng còn hàng trăm thứ chuyện khác phải lo nghĩ tới. Malone đứng yên nhìn hai người bước ra khỏi phòng, thấy khó chịu trong lòng mà không hiểu vì sao. Thầy đội cũng không thể nào ngờ được đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy hai người. Hai ông cốm leo lên chiếc xe Ford lái về khu đại bản doanh cũ. Ngồi trong xe, hai ông trò chuyện líu lo đủ thứ chuyện. Ngay khi hai người bước vào thang máy, câu chuyện cũng còn nổ như bắp rang và đang nói về một đề tài khác. Đó là tập hồ sơ mật trong tay lão thượng nghị sĩ Phil. Theo ý kiến của Kevin thì cái khó khăn còn lại duy nhất của họ là mớ hồ sơ ăn tiền của Ness mà Carbon đã giao cho thượng nghị sĩ Phil giữ. Hắn mới nói, quả đúng như thằng Carbon nghĩ, bọn mình không ai có đủ can đảm để đánh cắp một tập hồ sơ từ trong tay thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Nhưng Lay không đồng ý. Là dân địa phương, hắn biết Gary Malone nhiều hơn ai hết, hắn cho ý kiến. Tôi không biết ông có biết không, chứ theo tôi, nếu tình hình đi đến chỗ tuyệt vọng, Malone sẽ làm liều. Làm liều là làm sao? Lay nhún vai lắc đầu. Thượng nghị sĩ hay không phải là một... Thượng nghị sĩ cũng chỉ là người, mà người là phải chết. Tom Kevin rùng mình rú lên một tiếng. Ôi cháu ơi, Gary dám làm vậy sao? Cánh cửa phòng thang máy mở ra, Lay bước ra ngoài trước, Kevin bước theo sau. Lay rút chìa khóa, lui cui mở cửa, Kevin đứng ngay phía sau lưng chờ đợi. Và đột nhiên Kevin giật nảy người khi ngửi được một mùi thuốc lá trong hành lang. Không ngửi thấy mùi thuốc lá, làm sao được khi trong hành lang kín mít, thằng Frenity đệ nhất hung thần của El Capone đã hút đến điếu thuốc thứ năm rồi. Nó đã đứng chờ ở đây từ trưa đến giờ. Kevin lẹ làng xoay người và nhìn thấy Frank ngay. Nhìn thấy thì Kevin quáng kinh hồn vía, không nói được một lời, cũng không có được một phản ứng, chỉ nấc nhẹ được một tiếng rồi đứng sững nhìn nó như trời trồng. Lại nghe tiếng nấc liền quay lui. Và khi nhìn thấy thằng Frenity thì bàn tay thầy đội thò vào hông chụp cây súng móc ra liền. Nhưng thầy đội làm sao mau thằng một thằng cỡ như Frenity mà nó lại chịu đứng chờ sẵn từ trưa tới giờ rồi. Cây 45 trong tay Frank nổ liền bốn phát ngay cả trước khi bàn tay của Lay chụp được bắn súng đeo ở bên hông. Lay ngã bật ra sau, xô ngã cánh cửa phòng mình vừa mới mở, rớt xuống nằm ngửa trong nửa ngoài. Chẳng bỏ phí một giây, cây súng trong tay thằng đao thủ phủ lại khạc lửa. Nó đẩy hai phát liên tiếp chính xác vào phía ngực trái của Kevin, lúc ấy đang co giò chuẩn bị chạy. Người thanh tra liên bang bất đắc dĩ quỵ xuống sàn, miệng và mũi thở ra toàn những máu đỏ đầy bong bóng. Frank lạnh lùng chĩa mũi súng xuống thấp, để thêm một phát vào ngay trán Kevin. Phần trán trên của Kevin bị viên đạn bắn thổi gần bay mất tiêu. Lần này thì cái miệng hết thở, cặp mắt mở lên trợn tròng như chưa hết kinh ngạc. Chẳng bỏ phí một giây đồng hồ, Frank lạnh lùng tiến tới, bước qua xác Kevin, nhắm họng súng vào giữa trán lây, nổ phát đạn cuối cùng trong cây súng của mình. Thật ra nó biết phát đạn đó là phát đạn thừa, vì có người nào bị 4 phát đạn vào tim một lúc mà còn sống được. Nhưng cẩn thận như Frank thì phải làm như vậy. Bắn xong, Frank buông tay, nhẹ nhàng cho cây súng rớt xuống trên xác Light, rất bình tĩnh, khỏi cần đi đâu cho vội. Nó đứng yên một lúc để tận hưởng hai tác phẩm của mình, rồi từ tốn nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đi về phía cuối hành lang. Vẫn bình thản, chậm rãi, Frank mở cửa bước xuống cầu thang. Vừa bước, nó vừa móc cái hộp quẹt giấy trong túi ra, bật ngửa lên coi, rồi lấy bút gạch ngang hai cái tên, một là cái thằng lùng liên bang, và một cái là chó đẻ địa phương Light. Cái bản danh sách chỉ còn lại một cái tên cuối cùng, đó là Malone. Frank vừa bước xuống tới lầu cuối cùng thì có chiếc Cadillac do hai thằng bậm trận chờ tới ngay. Nó phóng lên ghế trước, sủa một câu ngắn ngủn với thằng tài xế. Giọt tới nhà thờ Sicilian mày. Chương 64. Trong một quán cà phê nhỏ, đường số 147, bà quản lý đứng trong quầy tính tiền nhìn 6 thằng khách mặt mày bặm trợn, mặc áo bành tô ngồi chung quanh cái bàn nhỏ phía ngoài bằng một cặp mắt lạnh lùng. Lạnh lùng bởi vì bà đã cố gắng rất nhiều với giấu được mớ ác cảm trong lòng của bà. Dù chưa gặp chúng nó lần nào, nhưng cứ nhìn cách ăn mặc, cách đi đứng thì bà biết mấy thằng bặm trợn này là ai. Mấy chục năm trời đứng bán hàng ở cái tiệm ăn nhỏ này, bà học được cách nhịn người và khó có thể đoán trúng được 80% về những con người đó. Thời buổi khủng hoảng kinh tế mà ăn mặc sang trọng như vậy, mặt mày hung ác khó thương như vậy, ăn nói cọc cằn lỗ mãng như vậy, mở miệng ra là phải có 2-3 tiếng chữ thề đi trước, và áo bình tô cộm lên một đống ở bên hông như vậy thì chỉ là bọn ăn cướp đàn em của Capone ở Chicago. Và cái bọn mất dạy này làm cho bà đột nhiên nhớ đến một người, đúng hơn vợ chồng một người. Cách đây hơn năm, có cặp vợ chồng một anh công chức nhà nước và đứa con gái từ phương xa đến đây vào một buổi tối. Vừa thấy họ, không hiểu sao bà có cảm tình liền. Hai vợ chồng thật thà, lịch sự dễ thương, đứa con gái đẹp như một đấng thiên thần. Sau cuộc hành trình dài và trời đã tối nên con bé có vẻ mệt mỏi. Nửa chừng bữa ăn thì nó ngủ gật ngay trên bàn. Ngủ gật mà tay nó vẫn còn ôm cứng con búp bê nhồi bông. Thật trên cõi đời không còn một cảnh nào đẹp hơn. Bà đến gần bắt chuyện và biết được người chồng tên là Ness. Ness Elias, thanh tra tổng nhà ngân khố Hoa Kỳ. Vợ Ness là Catherine, một người phụ nữ đẹp, dễ thương và lịch sự. Thật là xứng đôi, vừa lứa. Họ cho bà biết hai vợ chồng từ Hoa Tịnh Đốn dọn về đây vì công tác và mướn nhà ở gần khu phố này. Kể từ đó, thỉnh thoảng, khi thì Ness đi một mình, khi thì với vài người bạn, khi thì với vợ và con gái cứ ghé tiệm ăn luôn. Dù chẳng bao giờ gặp riêng nhau, nhưng họ như trở thành những người bạn thân thiết. Cũng chẳng lâu sau đó, một ngày, bà ngạc nhiên và mừng rỡ khi nhìn thấy hình Ness trên mặt báo với hàng tích bất hủ. Hàng tích làm cho cả thành phố Chicago như bừng lên sức sống. I come here to get Capone. Từ nhỏ tới giờ, bà chủ quán chưa hề được nghe và quen biết một người nào có hình đăng báo. Ngày lại tình cờ quen được một người chẳng những nổi tiếng mà lại anh hùng như vậy thì sự kính trọng của bà dành cho Ness khỏi cần phải nói. Sự kính trọng này được biểu hiện qua những ly cà phê, những món ăn nhà hàng do bà nấu. Cà phê của Ness phải là thứ ngon nhất, đậm nhất và mới nhất. Đĩa thức ăn nào của Ness phải là đĩa đầy nhất, gấp 2, gấp 3 lần người thường, vì Ness không ăn nhiều. Nhưng lần nào cố gắng lắm chàng cũng chỉ thanh toán được 1/3 dĩa. Đã từ lâu, bà không còn nhìn thấy Ness đến đây nữa. Báo chí có một dạo đồng ầm lên là anh chàng này cuối cùng đã bị Capone mua. Nhưng bà không tin. ai cũng có thể bắn mình được chứ anh chàng dân gốc Na Uy này thì không. Ai nói gì thì nói, bà biết rõ như vậy và tin chắc như vậy. Một thằng cô hồn trong bọn đột nhiên đứng lên, tới trạm điện thoại ở góc tiệm quay một con số, chung reo vài lần, và khi nó nhấc lên thì ở đầu dây bên kia, nó chẳng nói gì, cứ giữ mấy một lúc rồi lại gác lên, gác cái cục, rồi nó lui, trở về bàn mình, kéo ghế ngồi xuống, nhìn cả bọn gật đầu báo nhỏ, ê, nó có ở nhà. Dĩ nhiên, cử chỉ và hành động của bọn nó không qua mắt được bà chủ quán. Một người, dù bàng quan đến đâu khi nhìn thấy cảnh này thì cũng phải nghi ngờ, huống chi là bà. Bà không phải là một người bàng quan mà thực ra rất bén nhạy là đằng khác. Bà suy nghĩ thật mau, lý luận thật đơn giản trong đầu. Bọn ăn cướp này nhất định phải âm mưu một chuyện gì ở trong khu này. Nhà băng giờ này đã đóng cửa. Hơn nữa, ăn mặc sang trọng như chúng nó thì nhất định không phải là quân trộm giặc. Vậy chúng nó có âm mưu cái gì? Bà suy nghĩ một lúc và tự nhiên cặp mắt vô tình nhìn xuống tờ báo của một người khách để lại trên quầy. Tờ báo có đăng tấm hình của thằng đồ tể Capon, người bà kinh tởm nhất, và bên cạnh đó là một tấm hình của thanh tra Ness, người bà yêu mến nhất. Bà liền nghĩ ra một chuyện và giật mình bắn người lên. Buổi sáng hôm đó, trong lúc Ness tả xong hữu độc ở Lexington thì Catherine, vợ Ned ở nhà cũng tả xong hữu độc với hàng trăm thứ chuyện. Nàng đã làm việc không ngừng nghỉ kể từ khi Ned ra khỏi nhà. Sống với chồng bao nhiêu lâu, Catherine hiểu chồng nàng không phải là hạng người hay quá lợi. Chàng bảo mình chuẩn bị thì phải chuẩn bị. Nàng dọn dẹp đồ đạc cho đến lúc tới giờ đưa con đi học vẫn chưa xong. Trở về lại chưa bao lâu thì Ned gọi về. Khi nghe tiếng trả lời của Catherine, Ness hỏi liền, giọng có vẻ nhiều lo lắng. Ở nhà mọi chuyện bình yên hết chứ em? À, dân, bình yên hết. Ness nói rất mau và rất vắn tắt. Nghe anh cho kỹ đây, tình hình gay gắt lắm. Anh vừa tấn công vào Lexington. Nhưng mọi người, Catherine không giấu được sự ngạc nhiên cúp lời chồng. Khách sạn Lexington, trụ sở của thủ Capone. Phải. Và mọi chuyện đã xảy ra êm đẹp. Chiều nay coi báo em sẽ biết. Nhưng anh không có gọi em để nói chuyện đó. Anh muốn em lên trường đón con về liền. Về liền? Anh đã quyết định rồi. Em và con phải đi khỏi chỗ đó liền. Nhưng đi đâu? Tạm thời em phải ở vào một chỗ nào đó. Anh rất bận, không đón em được. Nhưng chiều nay anh sẽ nhờ Gary Malone đến đưa em đi. Thầy đội Malone sẽ tìm cho em một chỗ ở tạm vài ngày. Sau đó em và con sẽ đi qua thành đống trước. Em đã chuẩn bị. Nên nhớ phải cẩn thận, rất cẩn thận, vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Em nhớ. Ness gác điện thoại lên máy, nhìn Malone hỏi, "Ê, chương trình thay đổi như thế nào?" "À, nè, trước hết tôi ghé qua nhà thờ để thăm xác cố hiệu, rồi chút về nhà gửi chị và cháu gái đi." Thẩm sát cứu hiu, chờ đến ngày mai mình mai táng rồi đi luôn không được à? Malone lắc đầu. Không, nếu tôi là thằng Capone thì tôi sẽ cho chừng chục thằng ôm tiểu liên đứng lẫn lộn trong đám người phung điếu. Mình thì không sợ rồi, chỉ sợ làm phiền cho hòn đảo Sicilia thêm một lần nữa. Tôi đi trước như thế này chúng nó không có ngờ được. Ông chờ cho tới ngày đó hẳn đi, vì chúng nó không có muốn giết ông. Cũng có lý. Vậy thì cứ thế mà làm. Nhưng nhớ về sớm để lo vụ thằng Guzik. Theo sự suy nghĩ của tôi thì sau khi nghe thằng Guzik tự tử, một thằng cáo già cỡ Carbon thì nó phải tới coi xác thằng Guzik để xác nhận đó. Malone gật gù. À, dĩ nhiên, trước khi về lại đây tôi sẽ ghé nhà lấy chút ít đồ hóa trang cho nó. Tôi có một bài thuốc của lão Dương để lại. Uống thuốc này vào tim nó sẽ đập chậm lại và nó sẽ ngủ say như chết cỡ 6 tiếng đồng hồ. Với viên thuốc đó cộng thêm tài giá hóa trang của tôi, mình sẽ nhét thằng Guzik vào trong nhà xác cho nó nằm chung với bọn xác chết của thằng Carbon, thì có thánh cũng bị lừa. Ness gật gù cái đầu. Coi như xong ha. Malone đứng lên lấy mũ kết đội vào, nhìn vào cái bóng trong cửa kính và sửa lại. Nói chị ở nhà chờ tôi, tôi sẽ tới. Xong ngay. À, ông Ned này, lúc nãy tôi thấy Kevin nói vài lời kỳ lạ trước khi đi. Kỳ lạ như thế nào? Ê, hắn bảo đó là tất cả hắn có thể làm được cho chúng ta. Ned nhăn mặt. phủ tay hai tay ra trước. Thì đã sao, hắn khiêm nhượng nên nói vậy. Malone lắc đầu. Không, hắn nói như một người sắp sửa đi xa. Ui, kệ hắn, Gary, ông lo để ý những việc trước mắt mình đi, mình còn nhiều việc phải làm. Nói xong, Ness nhấc ống lên nói lên để quay một con số. Malone thấy thế thì biết ý sếp mình cho mình đi liền, liền nói một câu vô thưởng vô phạt. Ây, tôi đi đây, rồi mở cửa bước ra. Ness vừa quay xong mấy con số gọi về tòa thị chính Chicago, vừa nheo mắt nhìn thầy đội bước ra, khép cửa lại sau lưng. Lúc ấy cũng như Malone đã không ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại Kevin. Chàng cũng không ngờ tối hôm đó Malone cũng chẳng trở về như lời hắn đã hứa. Gary Malone dừng xe bên hông nhà thờ Thánh Giêsu, mở cửa bước xuống. Xin lỗi, nhà thờ Thánh Giuse, mở cửa bước xuống. Bước vài bước, thầy đội quay lui, mở cửa chụp cây shotgun trong xe cầm trong tay, nhưng ngần ngừ một chút rồi lại bỏ xuống. Có ai đi vào nhà thờ cầu kinh mà lại ôm súng như ra trận thế này thì coi kỳ quá. Cứ theo sự thường sự thì coi kỳ thật, nhưng linh tính của thầy đội chiều nay lại bảo khác. Coi, mình đã đến bất ngờ như vậy mà không hiểu sao hình như vẫn ngửi được cái mùi gì lạ lạ trong cái nhà xứ buổi chiều hôm nay. Malone hơi nhăn mặt một chút rồi đóng sầm cánh cửa xe. Không thể được, có chết thì đành chết chứ không đem theo súng ống vào nhà chúa được. Hơn nữa, cái chết của Cố Hiêu ngày hôm kia làm thầy đội mang nặng mặc cảm. Giáo đường buổi chiều hôm ấy không có đông người lắm. Quan tài Cố Hiêu đặt giữa nhà bàn thờ, ngay chính giữa lối đi, đầu hướng về phía bàn thờ, chân hướng ra ngoài. Malone đến một chỗ vắng trong góc nhà thờ quỳ xuống. Ánh sáng lung linh từ các khung cửa kính màu trên các bức tường chiếu xuống, đem lại một sự thanh vắng và cao đẹp lạ lùng cho mọi người. Malone nhìn lên bức tượng thánh giá và đưa tay lên làm dấu. Cầu xin à, linh hồn Cố được an nghỉ đời đời. Gary Malone lẩm bẩm cầu nguyện. Lời cầu nguyện chưa đến đoạn kết thì thầy đội đã kín đáo kéo cặp mắt cứu vợ của mình từ trên tượng chúa xuống, quét một vòng chung quanh nhà thờ để kín đáo làm một đường quan sát. Người đến cầu nguyện không có nhiều, chỉ khoảng hơn chục người, và ai cũng quỳ gần bên cái quan tài ra vẻ kính cẩn lắm. Mẹ kiếp, người ngỗng gì mà cứ cúi đầu đọc kinh như thế kia, thì mình có thánh cũng chẳng biết ai là người lương thiện, ai là quân đảo tạc. Dĩ nhiên là dân đánh đấm chuyên nghiệp, Malone chẳng thấy thích cái cảnh này chút nào. Thầy đội bèn quyết định rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Xong lời cầu kinh ngắn rất ngắn, Malone làm dấu thánh giá bước lẹ rồi tiến ra giữa nhà thờ, tới bên quan tài từ giả Cố Hiêu lần cuối. Mặt mũi Cố Hiêu đã được sửa sang lại sạch sẽ, coi tươi tỉnh như lúc còn sống, làm thầy đội nhìn thấy càng thêm đau lòng. Malone cúi người xuống quan tài, đưa hai tay cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cố, lẩm bẩm nói mấy lời tâm tình. Cố ra đi một phần cũng là lỗi của Gary này, nhưng ý Chúa đã muốn như vậy rồi, mong Cố được yên nghỉ đời đời. Xin vĩnh biệt Cố và xin cảm ơn Cố, cảm ơn thật nhiều, xin cảm ơn Cố. Trước hết về chuyện con chim sẻ ngày nào đã cứu mạng con, cảm ơn Cố về những lời khuyên sáng suốt, cảm ơn về những sự giúp đỡ. Nói tới đó, Malone xúc động quá, phải đứng lặng đi một lúc rồi mới nói tiếp được. Dạ, xin Cố cầu nguyện cho tụi này. Những ngày sắp tới sẽ là những ngày quyết liệt vô cùng. Nhưng nhờ ơn Chúa, tụi con biết tụi con sẽ chiến thắng. Tụi con sẽ diệt được thằng Capone để dòng hồng của Cố được mỉm cười từ trên nước thiên đàng. Và bây giờ, Cố thông cảm, còn phải dọt đây, khỏi ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Rồi, để tỏ lòng tôn kính lần cuối cùng, Malone cúi người xuống thật thấp, hầu như chìm hẳn phần trên trong nắp quan tài. Thay đổi cúi người, nhìn mặt Cố Hiêu và tự nhiên có cảm giác như nhìn thấy đôi môi của Cố lay động như muốn nói điều gì. Cứ như thay đổi mà nhìn thấy thì tóc gái cũng muốn dựng ngược lên. Trong một giây phút, thầy đổ tử hỏi, mình đang sống trong cõi nào đây? Cõi của người chết hay người sống? Malone lắc lắc cái đầu, đỉnh thần nhìn kỹ lại lần nữa. Và cũng như lúc này, cặp môi của Cố Hiêu như lay động, muốn nói điều gì đó. Cặp môi đã được nhà đoàn tô điểm cho tươi tắn của cố lại mấp máy như muốn nói điều gì đó. Marlon nhìn vào đó và tự nhiên thay đổi nghe như được những gì người chết muốn nói. Điều cố hiệu muốn nói là: trễ rồi, con giọt ra không kịp đâu con ơi, lẹ lẹ đi, cúi người xuống và móc súng ra liền, nếu con không muốn chết như cô. Nhanh như một giọng điện xẹt, Marlon liền trúc phát người ra khỏi cái quan tài, bàn tay lẹ làng móc cây 38 bên hông ra. Hầu như cũng cùng một lúc, một tràng đạn liên thanh chát chúa nổ từ một phía bên hông nhà thờ, đẩy tới một loạt đạn chỉ chừng chục viên bay véo véo cắm vào chiếc quan tài cố hiu. Ngay chỗ Marlon vừa đứng không người lúc nãy, gỗ quan tài của cố hiu là thứ gỗ thượng thẳng, cứng như thép, mà đạn cũng ghim vào được lỗ chỗ. Gary Marlon nhăn mặt lại, mắt lộ vẻ bất mãn cùng cực. Đủ mẹ bọn chó đẻ này chẳng biết nể nang gì cả, người ta đã chết rồi mà vẫn không yên thân với chúng nó. Tràng đạn tiểu liên nổ chưa dứt thì Gary Marlon đã lăn xong một vòng dưới sàn và nhanh như cắt. Dù mắt chưa nhận ra được thằng khốn là ai, nhưng bàn tay thiện nghệ đã bóp cò liền, đẩy nhẹ hai phát về hướng tiếng súng nổ. Vừa nổ xong thì Marlon cũng thoáng nhìn thấy một họng tiểu liên thứ hai do một thằng đứng từ phía cửa chính của nhà thờ, ngay chính giữa hai hàng ghế, nhắm vào mình khạc lửa ra băng khẽ. Mà nó bắn chính xác quá, lại thêm một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc đập vào hai lỗ tai của thầy đội. Marlon hoảng hốt lăn thêm một vòng, chung tốt vào nằm dưới gầm cái quan tài của cố hiu. Lần đầu tiên trong mấy chục năm giang hồ, Gary thấy mình hơi chậm. Thầy đội tính nổ lại một phát vào cái thằng vừa bắn mình cho phải phép lịch sự của dân giang hồ, nhưng không có kịp, thằng này bắn hay quá, lăn trễ thêm một phần 10 giây đồng hồ là cái ngực sẽ bị cài nát ra như tương liền. Có lẽ mình già thật rồi. Marlon nhìn tràng đạn chì cài nát vùng đá hoa chung quanh mình nằm và nghĩ như vậy. Nhưng dù già đến đâu thì Marlon cũng vẫn còn phong độ. Một cú liếc mắt thật mau và thầy đội nhận ra hai phát súng của mình vừa nổ lúc nãy đã bắn gục cái thằng bắn lén tràng đầu tiên. Từ bên hông trái, một thân người bị đẩy bắn ra rớt ra sau, không bỏ phí một giây đồng hồ trước khi để cho cái thằng ở phía cuối nhà thờ điều chỉnh tầm súng, cây 38 trong tay thầy đội lại thò ra ngoài, đẩy liền một hơi ba phát liên tiếp xuống phía cuối nhà thờ. Đúng ra, Marlon chỉ cần nổ hai phát thôi, nhưng vì khoảng cách hơi xa, thầy đội phải kèm theo một phát chắc ăn thứ ba. Làm sao mà trật được, thằng khốn bắn lén cuối nhà thờ bật ra sao liền tức thì. Tức thì, ngay sau phát đạn thứ nhất, sự việc xảy ra quá mau, quá tàn bạo. Chỉ không tới vài giây đồng hồ, ngay giữa một nơi tôn nghiêm thờ phượng nên chẳng có ai trong cái đám người đang quỳ cầu kinh trên mấy hàng ghế có dịp phản ứng. Tất cả chỉ biết quỳ im chết sững như không tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình. Vậy là xong hai thằng, nhưng lỗ mũi thầy đội cho biết nhất định chúng nó phải còn một vài thằng nữa đâu đây. Marlon liền lăn người ra ngoài. Vừa vặn lúc ấy, một loạt tiểu liên thứ ba nổ tung, cày nát cái khoảng không gian dưới gầm quan tài nơi thầy đội vừa nằm lúc nãy. Kinh thật, đàn em của Capone, chúng nó tính không trật một chút. Ngay trước khi tràng đạn chấm dứt, Marlon đã xoay người và họng súng trong tay khạc lửa liền. Viên đạn cuối cùng còn lại trong cây súng của thầy đội để một phát chính xác vào giữa trán thằng cầm tiểu liên thứ ba đang đứng bên hông trái của nhà thờ. Nó quẳng cây súng, nhào tới trước và nằm im bất động. Ba thằng, sáu phát đạn, không đến nỗi tệ, nhưng Marlon vừa nhận ra là cây súng trong tay mình bây giờ chỉ là một cục thép. Nếu chúng nó còn một thằng thứ tư thì đời của mình tàn. Thầy đội xoay người một vòng thật mau, nhìn khắp một loạt chung quanh, nhưng không thấy ai cả. Quái lạ, lỗ mũi của mình vẫn còn đánh hơi được chúng nó, nhưng mắt thì lại không thấy. Thằng này ở đâu nhỉ? Marlon dùng ngón tay lật trái khế của cây 38 ra ngoài, lắc nhẹ cho sáu cái vỏ đạn rớt ra. Tay kia thầy đội mò mẫm rút ra mấy viên đạn mới, lẹ lẹ nhét vào. Marlon làm những động tác này như máy, cặp mắt sắc khỏi cần nhìn, lại đảo tới đảo lui khắp nơi để tìm kiếm thằng thứ tư. Vào lúc Marlon sắp sửa nhét xong viên đạn đầu tiên vào trái khế kỳ súng, thì từ ở trên lầu 2 cuối nhà thờ, nơi chỗ ca đoàn thường đứng hát, bỗng nhiên xuất hiện một thằng mà là hai không phải một thằng mà là hai thằng mặc áo bành tô cùng lúc. Dĩ nhiên, trên tay mỗi thằng có một cây tiểu liên bóng tưng. Đủ mẻ, biết ngay mà lỗ mũi đâu có ngửi sai. Phải chi, mình có đem theo cây shotgun ganh thì đỡ quá. Lần đầu tiên trong đời, Marlon thấy mình kẹt cứng. Trong một giây phút bối rối, Marlon chưa biết phản ứng như thế nào. Thằng đứng bên phải nhếch mép cười, nó chưa thèm bắn dội. Hét giọng xuống bằng một giọng chắc ăn ngạo nghễ của một thằng đao thủ phủ sắp sửa chặt đầu nạn nhân. Hey, hey, khá lắm, nhưng mày đâu có ngờ cứu secondary này phải không? Tụi tao theo lời đàn anh Fanity đứng đây chờ mày từ ngày hôm qua. Thì ra cứu secondary của nó đây. Marlon quảng kinh, chưa biết phản ứng như thế nào thì họng tiểu liên của thằng đứng phía bên trái liền khạc lửa. Đàn anh Fanity đã dặn bắn Marlon thì phải bắn như bắn cọp, chứ có để lâu mà mang quả dạo thân. Ship Acabon tập thứ 103 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 104. Xin lỗi, 114.